Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 8, 8, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, Diệp Tử Yên liền gọi điện cho anh trai mình Nhây ra. Sao hôm nay nhóc con lại gọi cho anh nha? Em có việc muốn nhờ anh. Nghe thấy giọng nói nghiêm túc của em mình, anh trầm giọng, em nói đi, giúp em tra IP của một tài khoản. Xảy ra chuyện gì sao? Anh nhíu mày hỏi, em có thể giải quyết được. Được rồi. Anh trai cô Diệp Mộ Thần là tổng giám đốc Diệp gia. Nhưng ít ai biết anh cô còn là một cao thủ máy tính. Nếu không đọc hết tiểu thuyết chắc cô cũng không biết người anh tiện nghi này lại là cao thủ A, còn rất yêu thương nguyên chủ. Giao cho anh ấy có thể yên tâm. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông tuấn lãng khẽ nhíu mày. Kể từ vài tháng trước em gái anh rất lạ, không còn yếu đuối ỉ lại vào anh nữa. Cô bé bỗng trở nên hiểu chuyện làm anh không kịp thích ứng A. Tra xong địa chỉ IP anh thật sự tức giận rồi. Đây không phải là Nhạc Dung bạn thân con bé sao? Sao lại có thể độc ác như vậy? Anh liền gọi cho cô. IP gửi qua di động của em rồi. Có cần anh giúp không? Anh yên tâm, em tự có sắp xếp. Em của anh đã lớn rồi à? Anh khẽ cảm thán. Được, có chuyện cứ gọi cho anh. Diệp gia chúng ta không phải dễ bắt nạt. Em biết, cô mỉm cười hạnh phúc. Ít ra nguyên chủ rất may mắn khi có gia đình yêu thương cô như vậy. Sau khi tạm biệt anh, cô liền xem tin nhắn. Quả nhiên Nhạc Dung, trong tiểu thuyết Nhạc Dung là nữ phụ hai trầm mê nam chính. Nhiều lần xúi dục nguyên chủ hãm hại nữ chính. Đời trước nguyên chủ một lòng tin cô ta, bị lừa hết lần này đến lần khác. Người đời chỉ trích, sáng nay cô thấy đơn đăng ký thi tuyển vô nhóm Olympic của Nhạc Dung. Nếu đã muốn tranh với cô thì phụng bồi đến cùng. Dù sao cô không phải là nguyên chủ, nếu đụng tới giới hạn của cô sẽ đáp trả. Nhắc mới nhớ à, ba mẹ cô đã đi châu Âu một tháng rồi còn chưa có trở về. Thiệt là, như nghe được lời oán trách của cô, ba mẹ cô đã trở về. Không ngoa khi nói vẻ đẹp của nguyên chủ thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ. Nước da trắng ngọc, mặc dù đã qua 40 nhưng dáng người vẫn thon thả, yểu điệu. Quả là một mỹ phụ nhân, còn ba nguyên chủ thì anh Tuấn. Khỏe mạnh không giống với người ngoài 50. Yên yên à, mẹ có mua cho con rất nhiều quần áo từ sâu thời trang. Con mau lên lầu thử đi. Quên nói mẹ nguyên chủ là minh tinh nổi tiếng Tô Uyển Nhi. Luôn thích đi càn quét các sâu thời trang về cho nguyên chủ. Ha, làm người giàu thật thích à, bà từ từ thôi, vừa mới về nhốn nháo hết cả lên. Ông nói gì, tôi chỉ sợ bà mệt thôi. Hừ, cô thầm cười trộm. Rõ ràng là chủ tịch của Diệp Thị lại sợ lão bà của mình như vậy. Ngôn tình hay, thấy biểu tình con gái bà quay sang trừng mắt nhìn ông. Lại hỏi cô, học có mệt lắm không con, ốm đi rồi. Để mẹ kêu gì Vương hầm canh cho con bồi bổ. Lúc này ba Nguyễn Chủ bỗng lên tiếng. Nghe nói con học chung trường với con bác Sở. Bác Sở trong miệng ba Nguyên Chủ chính là Sở Nguyên Chủ tịch tập đoàn Lục Thiên. Ba của nam chính, dạ vâng, cùng học lớp 12. Thằng nhóc đó rất khá, ba gặp nó vài lần biểu hiện không tồi. Không xong rồi, không phải ba nguyên chủ nhắm trúng hắn chứ? Không được đâu lão cha à, nam chính chỉ có thể là của nữ chính à, nếu con Senzo sẽ chết rất thảm à, Diệp Tử Yên gào thét trong lòng. Hy vọng ba cô ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ gán ghép bậy bạn nữa. Bữa cơm tối này, Diệp Tử Yên thật sự ăn trong lo sợ khi nghe ba mình toàn nhắc tới Sở Viêm à, cách chương.